Hữu Danh, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng Hứa Kinh chập đến công ty vẫn còn chưa làm tóc. Trương Mạn lần đầu tiên nhìn thấy ổ gà này ở khoảng cách gần, không thể nói là không sốc nặng. Suốt cả quá trình vị quản lý nổi tiếng này đều nhìn chằm chằm vào đầu anh. Trên mặt mang cảm giác sụp đổ khó mà kìm nén. Làm sao con nhà tôi lại thành ra thế này? Đến nỗi sau khi cởi mũ ra, Hứa Kinh chập hơi ngượng ngùng hỏi cô, khó coi vậy thật hả? Biểu cảm của Trương Mạn rất phức tạp. Hoàn cảnh quay phim khổ vậy à? Cô từng xem hình tượng trong phim của Lương Ngư nói, hoàn toàn không nhận ra là bản gốc. Thật sự không khoa trương chút nào. So ra Hứa Kinh chập vẫn còn tốt chán. Chủ yếu cô vẫn thấy ông chủ nhà mình mười mấy năm tinh xảo như một ngày, tự dưng thành ra thế này, có phần không chịu nổi. Mặt chưa hỏng từ gốc là được rồi. Có vẻ như cô đã đề phòng từ trước. Chị biết cậu rất liều vì vai diễn, nhưng hơn 30 tuổi rồi, không phải hồi mười mấy 20 nữa, trẻ còn có thể nhào nặn như vậy. Bây giờ phải từ từ thôi. Hứa Kinh chập cười cười, cũng không biết có bỏ vào tay hay không. Dù cô có nói sao, anh vẫn khá chú ý đến hình tượng. Hôm nay đến công ty mặc trang phục của thương hiệu đường phố chính thức, mặt mũi cũng rất sạch sẽ, còn sửa lại cả dáng lông mày, trừ tóc ra, cũng không bới móc được sai sót gì khác. Trương Mạn thật sự không đành lòng xem tiếp, chiều để bọn họ cắt tử tế lại cho cậu. Hứa Kinh chập đồng ý, theo tần suất Hứa Kinh chập đến công ty. Anh vừa đóng phim xong đã vội vàng đi làm, chắc chắn sẽ không chỉ vì vấn đề hình tượng của mình. Trương Mạn nói xong liền chăm chăm nhìn vào trứng bồ câu trên tay trái anh, phát hiện nó đã chuyển từ ngón giữa sang ngón áp út. Hơn nữa cô còn không xác định được hôm nay Hứa Kinh chập ra ngoài có bị người ta chụp ảnh không. Hứa Kinh chập không lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi xác định xong thời gian vào đoàn của bộ phim tiếp theo, anh liền nói muốn đặt một resort tư nhân ở ngoại ô. Trương Mạn giả ngu, đặt rồi để làm gì? Cậu làm bữa tối tất niên à? Hứa Kinh chập liếc sang nhìn cô, không chừa lại đường lui. Tổ chức hôn lễ, em không muốn dính vào truyền thông nên định đặt một resort tư nhân, chỉ mời mấy người bạn bè thân thiết đến tham dự. Trương Mạn, cô chưa chết tâm, nhất định phải tổ chức cuối năm nay à? Hứa Kinh chập, thầy Lương muốn tổ chức sớm. Anh dừng một lúc rồi lại nói tiếp, hơn nữa không phải hồi trước chị từng nói, chuyện làm sớm hay làm muộn thì làm sớm tốt hơn, miễn lại đêm dài lắm mộng đấy thôi. Trương Mạn nghĩ thầm, chị nói thế bao giờ? Lúc đấy chị nói như vậy là vì chuyện đính hôn. Đính hôn là đính hôn, kết hôn là kết hôn, có thể giống nhau được sao? Bây giờ Hứa Kinh chập cũng không để Trương Mạn suy nghĩ về vấn đề giống hay không giống nhau nữa. Anh muốn thuê toàn bộ resort, mời công ty tổ chức đám cưới nổi tiếng, chuẩn bị bó hoa, thiết kế trang phục, hoàn thiện danh sách khách và cả chuyện mời ai làm MC cho hôn lễ. Trương Mạn sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Cuối cùng cô hỏi, những chuyện này thầy Lương có biết không? Hứa Kinh chập có vẻ vẫn còn khá phấn khởi. Tạm thời còn chưa biết, anh nói, vì em chưa nói với anh ấy bất ngờ này. Lương Ngư ở trường quay chờ Lâm trước giữ gọi đến cảnh của mình. Y mặc chiếc áo khoác quân đội dày nhất, núp trong một cái lều lớn được dựng tạm thời. Bên cạnh ghế có bầy lò sưởi, thi thoảng trả lời tin nhắn phải đặt điện thoại bên cạnh lò, tránh để lạnh quá tắt máy. Hiện tại cả đoàn làm phim đang gấp rút làm việc, không phải vì không đủ thời gian mà là hoàn cảnh không cho phép. Nếu trước giữa tháng 12 chưa quay xong, toàn đoàn sẽ phải đợi đến đầu xuân năm sau mới có thể quay tiếp. Lương Ngư vừa đọc kịch bản vừa mở WeChat, trang chủ dừng lại trên box chat với Hứa Kinh chập. Đối phương gửi đến vài tấm ảnh đeo trứng bồ câu y tặng. Lương Ngư nhìn một lúc lâu không nhịn được bật cười. Mạc Nghiên và Châu Cửu Lâm cũng đã đóng máy mấy ngày trước, bây giờ chỉ còn lại một vài diễn viên quần chúng bản địa và Lương Ngư quay nốt mấy cảnh sau cùng. Hôm nay Lâm trước giữ muốn lấy cảnh mấy ngày tiết rơi cuối. Người và máy móc ở bên ngoài đông lạnh suýt thì hóa thành một thể. Lương Ngư chụp vài tấm ảnh gửi cho Hứa Kinh Chập. Đối phương hỏi y có lạnh không? Có lò sưởi. Lương Ngư nói. Bây giờ điện thoại di động không dám thoát khỏi giao diện. Thoát ra có khi không mở nổi WeChat nữa. Hứa Kinh Chập gửi một meme. Ha ha ha. Bên ngoài có người gọi Lương Ngư lên hình. Lương Ngư buông kịch bản xuống. Nhắn tin cho Hứa Kinh Chập. Anh gắng thêm 2 tuần nữa là về được rồi. Bên em có sắp xếp gì không? Hứa Kinh Chập trả lời. Không có. Bên ngoài đang thúc giục nên Lương Ngư đành để điện thoại di động bên lò sưởi. Đi ra ngoài quay phim trước. Đến khi quay xong trở về. Trên đầu và cổ y toàn là bông tuyết. Toàn thân lạnh như một tảng băng lớn. Đi bộ cũng có thể nghe thấy tiếng xương tuyết. Loạt xoạt, Lâm Trước Giữ cũng đi theo vào. Bọn họ đều không đem trợ lý theo. Thân ai nấy lo, chỉ có thể tự làm lấy việc mình. Lương Ngư cởi áo khoác quân đội ướt đẫm một nửa ra. Bắt đầu liều mạng trà sát người. Trà đến lúc tay và cổ đều đỏ hết lên. Y mới thay sang đồ khô. May mà nồi cháo lỏng người dân địa phương nấu cho bọn họ uống khi quay phim xong vẫn còn đang đun. Lương Ngư đến chỗ lò sưởi bấm điện thoại. Y bị lạnh vẫn còn run rẩy. Điện thoại bấm nửa ngày mới sáng. Bên dưới tin. Không có. Kia. Hứa Kinh Chập còn nhắn một tin nữa. Nói chờ y trở về sẽ để Tiểu Lạc sắp xếp cho y đến thẩm mỹ viện. Lâm Trước Giữ cũng nhìn thấy. Cười trên nỗi đau của y. Có vẻ là vợ cậu ghét bỏ cậu rồi. Lương Ngư. Lúc trả lời tin nhắn xong Hứa Kinh Chập mới tiếp tục cùng Tiểu Lạc và Chu Hiểu Hiểu sắp xếp danh sách khách mời. Tóc của anh mới được làm lại. So với ban đầu thì ngắn hơn một chút. Để lộ ra vành tai và trán. Rất có cảm giác hoa mỹ nam. Lúc sắp xếp danh sách anh mới phát hiện ra. Tuy bình thường có thể bạn bè có vẻ không nhiều lắm. Nhưng khi thật sự đếm lại cũng không ít. Quan trọng nhất là Lương Ngư có một quyển sổ ghi. Người nợ tiền, mời cả vậy. Bao lì xì của người ta cũng là trả tiền mà. Mời mấy người thầy Hứa có quen là được. Tiểu Lạc quyết định thay Lương Ngư. Bao lì xì lớn đến đâu cũng chỉ trả một phần thôi. Cũng không phải sau này không đánh mặt trược nữa. Ngày lễ ngày Tết, anh em đã mời ai dám không đến chứ. Hứa Kinh Chập nghe giọng điệu của cặp anh em này liền cảm thấy giống như thổ phỉ ăn cướp. Nhưng dù gì đấy cũng là truyền thống gia đình người ta. Anh cũng không tiện nhiều lời. Xong chuyện thiệp mời, Hứa Kinh Chập còn phải lần lượt đến từng nhà đưa tận tay người ta. Sau tuần đầu tiên bận rộn, anh cũng bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Cảm giác như chuyện kết hôn này thật khó khăn. Cả đời tổ chức một lần là được rồi. Gì mà kết rồi ly. Ly rồi lại kết. Hủy diệt trái đất còn dễ dàng hơn chuyện này. Thiết kế tiệc cưới. Còn có hoa gì đó. Cậu cùng đừng đích thân sát sao nữa. Trương Mạn đau lòng nói. Chẳng tội gì. Cô cảm thấy phạm vi bức xạ của tinh thần kính nghiệp của Hứa Kinh Chập cũng rộng quá rồi. Đặt resort không vấn đề gì nhưng còn tự chạy hết mọi việc. Đối phương ra bản vẽ. Hứa Kinh Chập còn đến hiện trường xem thử. Cái gì mô hình hóa. Dựng dàn hoa. Chuyển hoa từ đâu tới anh đều phải quản. Hứa Kinh Chập bận thì bận nhưng không thấy phiền chút nào. Anh nói. Thầy Lương chú ý đến các chi tiết thẩm mỹ lắm đó. Cuối cùng Trương Mạn không nhịn được nữa. Bật ra một câu hỏi từ trong sâu thẳm tâm hồn. Hai người các cậu ai là chú rể ai? Ai là cô dâu hả? Cuối tháng 12, Lương Ngư cuối cùng cũng từ Mạc Hà băng tuyết trở về Bắc Kinh. Y bay chuyến sáng sớm. Cũng không biết bên nào tiết lộ hành trình. Trừ người hâm mộ ra. Paparazzi, chụp thuê tất cả đều tụ tập ở sân bay. Quy mô vô cùng đáng sợ. Hơn nữa truyền thông ngoài việc theo dõi y còn phải theo dõi Hứa Kinh Chập. Đến khi phát hiện sân bay không hề có bóng dáng của một nam chính khác. Hot search, Hứa Kinh Chập không đi đón. Đã bảo trên Weibo rồi. Lương Ngư không xem Weibo. Y nhận hoa của người hâm mộ. Tùy tiện quay mặt sang ống kính của những người chụp thuê. Trong số những fan hâm mộ đến đón máy bay có đại fan theo y mười mấy năm. Thỉnh thoảng thậm chí còn có thể trò chuyện vài câu. Thầy Lương vất vả rồi. Fan lâu năm biết tính của y, hết sức giữ khoảng cách an toàn. Nói, tiếp đến có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Lương Ngư mỉm cười với họ. Nói nghỉ ngơi chắc không đâu. Tâm trạng của y có vẻ rất tốt. Lại nói, tôi sắp kết hôn rồi. Người hâm mộ phản ứng rất nhanh. Vội vàng hô, chúc mừng. Một số thậm chí còn khóc. Nói, thầy Lương Anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Lương Ngư đưa lưng về phía bọn họ. Duỗi dài cánh tay. Cuối cùng cũng chỉ vẫy nhẹ vài cái. Tiểu Lạc đã đợi sẵn ở cửa lấy hành lý giúp y rồi. Sau khi lên xe bảo mẫu, cô liền bắt đầu nhìn kỹ mặt anh trai mình. Xem xong cũng có phần đau lòng nhức óc. Nói, kể cả ngày nào anh cũng đi thẩm mỹ viện, không đến 2-3 tháng cũng không khôi phục lại được đâu. Lương Ngư rửng rưng, anh đi lăn kim nhớ. Tiểu Lạc, cũng không phải là không được. Thử hỏi trung tâm y tế thẩm mỹ có uy tín xem nào. Chắc là thầy Hứa biết đấy. Lương Ngư, em ấy có động vào mặt đâu. Tự nhiên hết đấy. Tiểu Lạc cạn lời. Có tự nhiên hết thế nào cũng phải đi chăm sóc chứ. Cô bắt đầu lục danh thiếp trên điện thoại. Bảo tài xế rẽ vào thẩm mỹ viện mà trước đây thường lui tới. Buổi chiều làm chăm sóc cơ bản trước đi. Các chị em nhìn thấy gương mặt này của anh chắc là sẽ khóc mất. Trương Mạn bây giờ đã chết lặng với bất kỳ tin tức lên hot search của Lương Ngư và Hứa Kinh Chập rồi. Dù gì cũng có người căng thẳng hơn cô. Chẳng hạn như Dương Kiệt Thụy. Hắn thấy hot search, Hứa Kinh Chập không đi đón. Này còn gọi hẳn cho Trương Mạn. Hỏi tình huống gì vậy? Trương Mạn, không phải anh nhận được thiếp mời đám cưới rồi à? Hoảng cái gì? Dương Kiệt Thụy gấp muốn chết. Vậy còn mấy ngày nữa là kết hôn rồi. Cô chưa nghe đến chứng rối loạn lo âu trước hôn nhân bao giờ à? Thầy Hứa lo âu rồi à? Trương Mạn trợn trắng mắt với không khí. Nhủ thầm, Hứa Kinh Chập có lo âu hay không thì cô không biết. Dù gì bây giờ cô cũng đang lau nhà. Cảm giác đợi thêm lúc nữa còn có thể wax thêm một tầng rồi. Bây giờ mấy người bọn họ ở cùng một phe. Chuyện Hứa Kinh Chập tự mình lo liệu hôn lễ vẫn không nói cho Lương Ngư biết. Nói là bí mật bất ngờ. Dương Kiệt Thụy lần này học ngoan rồi. Hôm lấy thiệp mời còn diễn kịch. Dù gì diễn xuất vụng về đó trước mặt Hứa Kinh Chập cũng y chang một tên đần. Đương nhiên vẫn là anh ta có lòng rồi. Hứa Kinh Chập rất hiểu tại sao Lương Ngư lại nuôi Dương Kiệt Thụy như phế vật. Dù sao cũng là con dân của y, được y che chở cũng là chuyện thường tình mà. Nhân lúc Lương Ngư làm mặt, Tiểu Lạc lấy cho y một bộ quần áo để thay. Đợi đến khi kết thúc quang trị liệu, cô mới thúc giục anh trai mình đi thay. Khi bước ra từ phòng thay đồ, Lương Ngư liền cảm thấy cô có kế hoạch gì đó hỏi thăng. Hứa Kinh Chập đâu? Tiểu Lạc nhìn quần áo trên người y. Bộ này thật ra là để mấy hôm nữa mặc ở đám cưới. Hôm nay chỉ là thử dáng thôi. Mặt Lương Ngư vẫn còn đen quá. Chênh lệch sắc độ hơi lớn. Nhưng cũng không phải không hợp. Dù sao cũng có vai vừa ngọt vừa hoang dã lưu hành hiện nay. Anh ấy đặt chỗ ăn cơm nên em đến đón anh qua đấy. Tiểu Lạc không giấu y, ý là anh tự đi mà hỏi. Lương Ngư không biết bọn họ đang làm cái quái gì. Lúc lên xe còn gọi điện thoại cho Hứa Kinh Chập. Bên kia không nghe máy. Lương Ngư cúi đầu trừng mắt cau mày nhìn điện thoại. Tiểu Lạc đánh giá sắc mặt của y, cảnh cáo. Đừng có suy nghĩ nhiều. Nói xong, cô lại bổ sung. Cũng đừng đi tra siêu. Đu, nói chuyện tình cảm trên đó đều là lừa người đấy. Lương Ngư, y lặng lẽ tắt trang web, cất điện thoại đi. Tiểu Lạc rất hài lòng. Cô đưa Lương Ngư đến một resort tư nhân. Nói tối nay đặt phòng ở đó. Không cần về biệt thự ở nữa. Mấy ngày này anh làm quen trước đi. Tiểu Lạc tận tình khuyên nhủ y, muốn khóc thì khóc cho xong đi. Khóc nhiều vào, tránh hôm đấy lại khóc nhiều quá. Không giải thích được với khách Hứa đâu. Lương Ngư rất muốn mắng ông đây làm đếch gì phải khóc. Quay đầu lại liền thấy còn có nhân viên ra tiếp đón y, đành đi theo người đi vào resort trước. Tối muộn cả resort chẳng có ai. Ngoài một người phục vụ đứng như tượng điêu khắc khiến Lương Ngư cảm thấy mình giống như một công chúa nào đó bước vào lâu đài. đi trên thảm trải đầy cánh hoa vậy? Nhân viên tiếp đón dẫn y đến bãi cỏ của resort. Lương Ngư nhìn thấy vô số bức tường hoa nhân tạo được dựng lên. Rất mộng mơ, còn có người treo sao lên trên đó. Hứa Kinh Chập đứng dưới một bức tường hoa. Anh ngửa đầu, chỉ huy, sang bên trái chút nữa. Được rồi, ngay chỗ đó, đừng di chuyển nữa. Anh nói xong, bảo công nhân kia xuống. Lại tự trèo lên so sánh với vị trí trước đó. Sau đó vừa quay đầu đã nhìn thấy Lương Ngư đứng cách đó không xa. Hứa Kinh Chập trèo xuống khỏi thang. Anh ăn mặc rất tùy tiện, chỉ là trang phục làm việc bình thường. Sau khi thấy rõ Lương Ngư mặc gì thì lại bật cười. Hợp với anh lắm, anh nói. Lương Ngư nhìn anh, rồi nhìn đến mấy thứ phía sau anh. Không nói lời nào, Hứa Kinh Chập đưa tay cho y và nói. Bây giờ chúng ta có thể diễn tập trước một chút. Mãi một lúc sau Lương Ngư mới nắm lấy tay anh. Các công nhân đã tan ca. Hai người đi qua hết bức tường hoa này đến bức tường hoa khác dưới bóng đêm. Cuối cùng lúc dừng lại, Hứa Kinh Chập nói rằng họ sẽ trao đổi nhẫn và lời thề ở đây. Lương Ngư, một tiếng, Hứa Kinh Chập cho rằng y hiểu rồi. Vừa định kết thúc buổi diễn tập, nói, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chỉ nghe thấy Lương Ngư đột nhiên hỏi, Hứa Kinh Chập, em có muốn kết hôn với tôi cùng chung sống cả đời không? Hứa Kinh Chập khẽ chớp mắt, anh cho là Lương Ngư muốn diễn tập một lần hoàn chỉnh. Vì thế phối hợp nói, em đồng ý. Lương Ngư nhìn anh, lẩm bẩm, đây không phải là diễn tập. Hứa Kinh Chập dường như chỉ bị mê hoặc trong giây lát. Liền cười gật đầu, nghiêm túc nói, em biết mà, em đồng ý. Lương Ngư không hỏi anh thêm bất kỳ câu hỏi nào khác nữa. Y chỉ cúi đầu, hôn lên môi Hứa Kinh Chập. Thật ra có rất nhiều chuyện. Lương Ngư cảm thấy Hứa Kinh Chập có lẽ không hiểu được ý thật sự mà y muốn thể hiện. Nhưng tính cách của con người chính là như vậy. Kể cả có không hiểu, Hứa Kinh Chập sẽ luôn luôn đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của y. Anh mềm mại và được bao bọc bởi giấy gói kẹo xinh đẹp. Chỉ có mình Lương Ngư biết được hương vị bên trong lớp giấy gói kẹo kia. En, cách chương.